Kẻ nổi loạn dịu dàng, Tender Rebel. Chương 1, góc truyện audio.com. Anh Quốc, năm 1818. Mình đang sợ sao, ngốc thật. Roslyn Chadwick quay khỏi cửa sổ chiếc xe ngựa và thôi nhìn những cảnh vật lướt qua trong một giờ vừa rồi. Mà nàng thực sự cũng không để tâm nhìn chúng. Sợ hãi ư, giờ thì nàng chỉ còn một mình cô đơn trên đời. Không gia đình, cũng không ai che chở đáng để nhắc tới. Lo sợ, nàng đã cảm thấy lo sợ. Nhưng Nettie McDonald đã không biết được điều đó. Không nếu nàng có thể che giấu nỗi sợ ấy. Bản thân Nettie đã quá lo lắng rồi. Kể từ khi họ băng qua biên giới nước ánh sáng ngày hôm qua. Mặc dù bà đã cố gắng che giấu bằng cách cào nhào suốt. Theo cách của bà, Nettie trước đây rất vui vẻ và hoạt bát. Kể cả khi họ đi ngang qua Lowland, vùng đất thấp của người Scott, nơi mà bà rất khinh bỉ. Bà là một người vùng hai lần trong cả 42 năm cuộc đời. Nettie chưa bao giờ nghĩ tới cái ngày mà bà phải rời bỏ vùng đất cao nguyên bà yêu quý một mình tới nước Anh. Anh Quốc, nhưng Nettie sẽ không bị bỏ lại đằng sau. Không phải Nettie yêu quý của nàng. Roslyn mỉm cười cho lợi ích của Nettie. Và thậm chí còn hấp háy đôi mắt nâu lục nhạt của nàng để đoan chắc với bà. Ôi, sao mà cháu phải sợ chứ nhỉ? Nettie, không phải chúng ta đã xoay sở trốn được khỏi đó vào lúc nửa đêm mà không có cách nào khôn ngoan hơn sao? Jordi nhất định sẽ mất hàng tuần để tìm kiếm ở Aberdeen hay Edinburgh và không bao giờ có thể đoán ra là chúng ta bỏ trốn tới London. Đúng là hắn ta sẽ làm vậy. Nettie mỉm một nụ cười thỏa mãn cho thành công của họ. Phút chốc quên mất nỗi sợ hãi và căm ghét người anh của mình. Nỗi căm ghét của bà đối với Jordi Cameron đã trở nên quá sâu sắc. Và cô hy vọng tên khốn đó sẽ nghẹt thở vì cái tính hằn học của mình khi hắn nhận ra là cháu đã thoát khỏi cái kế hoạch ngu ngốc của hắn. Đúng là cô mong thế. Cô đã không thích Duncan. Chúa phù hộ cho ông ta. Bắt cháu hứa điều mà cháu ghét, nhưng ông ta biết điều gì là tốt cho cháu, và cũng đừng nghĩ rằng cô là một người phiền toái. Cô không nghe nổi khi cháu quên thư tiếng Anh chuẩn của cháu. Con gái, cũng do Duncan đã đưa tới một ông thầy hậm hĩnh để dạy cho cháu. Cháu sẽ không quên, đặc biệt là giờ chúng ta đang ở giữa những tên họ hàng quỷ quyệt. Roslyn cười tâu toét khi câu nói cuối cùng của Nettie được nói ra với hàm ý trách móc nhất. Và không thể nhịn được việc trêu chọc bà thêm chút nữa. Việc cháu gặp được một người anh nhất định sẽ khiến cháu sớm nhớ ra thứ tiếng Anh chuẩn của mình. Giờ thì cô sẽ không từ chối cho tôi một chút thời gian còn lại khi cháu không cần phải nghĩ về tất cả những gì cháu nói. Đúng không? Được rồi. Nhưng chỉ khi cháu biết là cháu không quên chút nào thôi. Và cháu cũng biết cô không quên rồi. Dĩ nhiên là Nettie biết. Đôi lúc Nettie còn hiểu rõ Roslyn hơn cả bản thân nàng. Và khi Roslyn không giận dữ, mỗi khi giận dữ nàng thường quên mất bản thân mình và dùng lại chất giọng địa phương của người Scott mà nàng đã học từ Nettie và ông ngoại. Nàng vẫn có lý do để buồn phiền. Những vẫn không khiến nàng quên được thứ tiếng Anh chuẩn đã ăn sâu vào nàng bởi gia sư của nàng. Roslyn thở dài, cháu hy vọng vali của chúng ta đã tới đó. Nếu không thì chúng ta sẽ ở vào hoàn cảnh đáng buồn. Họ đã rời đi chỉ với một bộ quần áo để thay đổi. Để dễ đánh lừa anh họ của nàng. Jordi, đề phòng trường hợp ai đó nhìn thấy họ rời đi và báo với anh họ nàng. Đó là điều cuối cùng cháu nên lo. Con gái ạ, chắc chắn là thế và điều đó cũng đã tiết kiệm thời gian khi mời mấy bà thợ may váy áo tới lâu đài Cameron để may tất cả những cái váy dễ thương đó. Cho cháu, mấy thứ mà cháu chẳng thể mặc vừa khi chúng ta tới đó. Duncan, Chúa phù hộ ông ta lần nữa. Đã suy tính mọi thứ, kể cả việc gửi tới trước những cái vali. Từng thứ một, những thứ mà Jordi không nghi ngờ gì nếu có nhìn thấy. Và Nettie từng nghĩ nó giống như một trò đùa khi chạy trốn vào lúc giữa đêm như họ đã làm. Với những chiếc váy được kéo lên và quần ống túm ở bên dưới để dưới ánh trăng trông họ như những người đàn ông nếu nhìn thoáng qua. Thành thực là Roslyn cũng đã từng nghĩ giống vậy. Thực tế đó là phần duy nhất trong cuộc chạy trốn điên khùng này làm nàng hứng thú. Họ đã cưỡi ngựa tới thị trấn gần nhất nơi đã có xe ngựa và người đánh xe chờ sẵn. Rồi đợi một vài giờ để chắc chắn họ không bị đuổi theo trước khi thực sự bắt đầu cuộc hành trình. Nhưng tất cả mọi sự lén lút và phiền phức đó đều cần thiết để thoát khỏi Jordi Cameron. Ít nhất thì ông nàng cũng đã khiến Roslyn tin rằng điều đó là cần thiết. Và Roslyn tin điều này sau khi nhìn thấy gương mặt của Jordi khi di chúc của ông được đọc. Sau tất cả, Jordi là cháu trai lớn nhất của Duncan Cameron, cháu trai của người em trai út của ông, cũng là người họ hàng nam duy nhất của ông còn sống. Jordi có mọi quyền lợi để thừa kế một vài thứ trong số của cải khổng lồ của Duncan để lại cho hắn. Cho dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng Duncan lại để lại tất cả mọi thứ cho Roslyn, người cháu duy nhất, lâu đài Cameron, tiền bạc, những công việc kinh doanh nhiều vô kể, mọi thứ, và Jordi đã rất cố gắng để kiềm chế một cơn giận khủng khiếp. Chắc hẳn là hắn ta đã rất bất ngờ. Nettie nói sau cái ngày Jordi rời đi khi bản di chúc được công bố. Hắn biết là Duncan ghét hắn, ông đổ lỗi cho hắn vì cái chết người mẹ yêu dấu của cháu. Đó là lý do tại sao hắn lại ve vãn cháu một cách sốt sắng như vậy trong những năm qua. Hắn đã biết Duncan sẽ để lại mọi thứ cho cháu, và đó cũng là lý do tại sao chúng ta không còn thời gian nữa. Giờ khi Duncan đã mất, đúng vậy, không còn thời gian nữa. Roslyn đã hiểu điều này khi Jordi hơn một lần hỏi cưới nàng sau khi bản di chúc được công bố. Và nàng một lần nữa từ chối. Nàng và Nettie đã rời khỏi ngay đêm đó. Không có thời gian để thương tiếc, không có thời gian để hối hận với lời hứa nàng đã hứa với ông mình. Nhưng nàng đã thực sự đau buồn trong hai tháng cuối, khi mà họ đã biết thời gian của Duncan sắp hết. Và thực sự cái chết của ông như là một sự giải thoát. Bởi vì trong suốt 7 năm cuối cuộc đời ông đã phải chịu đựng những cơn đau. Và chỉ bởi tính ngoan cố của người Scott đã khiến ông còn sống lâu như vậy. Không, nàng không nên buồn bởi những cơn đau của ông đã kết thúc. Nhưng ôi, nàng nhớ làm sao người ông già nua đã là cha và cả mẹ nàng trong suốt những năm qua. Cháu không cần khóc thương ta. Cháu yêu, ông đã nói với nàng nhiều tuần trước khi ông mất, ta cấm điều đó, cháu đã ở bên ta quá nhiều năm, quá nhiều thời gian lãng phí, và ta không muốn cháu lãng phí thêm dù chỉ một ngày sau khi ta chết. Cháu hãy hứa với ta như vậy nhé, thêm một lời hứa nữa với người ông già nua yêu quý của nàng. Người ông đã nuôi dưỡng nàng, yêu thương nàng kể từ khi con gái của ông trở về với ông mang theo Roslyn 16 tuổi. Liệu thêm một lời hứa nữa có hề gì sau khi nàng đã cho ông lời hứa định mệnh khiến cho giờ đây nàng ở trong tình thế đầy bối rối như thế này? Và dù thế nào sau đó cũng vẫn không có thời gian để mà khóc thương. Cho nên ít nhất nàng cũng đã hoàn thành lời hứa đó. Nettie cao có khi thấy Roslyn hướng mắt nhìn lại cửa sổ lần nữa và biết rằng nàng lại đang nghĩ về Duncan Cameron. Graham, ông ngoại, nàng đã gọi ông một cách bất kính như vậy kể từ cái ngày mẹ nàng lần đầu tiên mang nàng tới lâu đài Cameron sống chỉ để chọc tức ông. Đứa trẻ tinh nghịch ấy đã yêu thích việc chọc giận người ông Scott già và khó chịu. Và làm thế nào mà ông lại thấy vui với mỗi trò nghịch ngợm và chọc phá mà cô bé dành cho ông? Cả hai người đều nhớ tới ông, nhưng giờ có quá nhiều thứ khác cần phải suy nghĩ tới. Cuối cùng chúng ta cũng tới quán trọ, Nettie nhìn ra từ chỗ ngồi đối diện với phía trước xe ngựa. Roslyn nghiêng người về phía cửa sổ để nhìn về cùng một hướng. Và ánh nắng như đang rát vàng trên khuôn mặt nàng. Chạm vào mái tóc nàng khiến nó cũng ánh rực lên như nắng. Nàng có mái tóc đẹp, màu vàng ánh đỏ như mẹ nàng. Da nét, mái tóc của Nettie thì đen như than đá, và mắt bà màu xanh mờ như bóng những cây sồi cao lớn che phủ mặt hồ. Roslyn cũng có được đôi mắt giống mẹ, màu xanh lục pha xám khó tả bởi có thêm những ánh vàng sáng lấp lánh thu hút sự chú ý thêm vào đó. mọi thứ của nàng giống nhiều với Janet Cameron trước khi bà bỏ đi cùng với một người đàn ông Anh. Thực tế thì Roslyn không có điểm gì giống với cha, người đàn ông đã đánh cắp trái tim của mẹ nàng, Janet, và để lại bà cùng với nỗi đau vô hạn khi ông chết sau một tai nạn bi thảm. Janet cũng như vậy, chết chỉ một năm sau đó. Và Roslyn, nhờ ơn Chúa, vẫn còn lại người ông để nương tựa. Một cô bé mới 7 tuổi, mà cả bố mẹ đều đã qua đời. May mắn là đã có thể thích nghi, đặc biệt là với một người ông Scott luôn yêu quý và chiều theo mọi ý thích bất chợt của cô. Ôi, mình cũng tệ như cô bé. Nettie nghĩ thầm, khi nghĩ về cái chết khi mà giờ đây tương lai mới là thứ cần phân vân. Cháu hy vọng là những chiếc giường tối nay ít ra cũng êm hơn tối qua. Roslyn nhận xét khi xe ngựa dừng lại trước quán trọ kiểu thôn quê. Đó là điều duy nhất khiến cháu thấy hăng hái khi tới London. Cháu biết Frances sẽ có những chiếc giường thoải mái chờ chúng ta. Cháu muốn nói là cháu không thấy vui chút nào khi gặp lại người bạn thân sau ngần ấy năm ư, dĩ nhiên là có chứ ạ. Cháu không thể chờ đợi để được gặp lại cô ấy. Roslyn liếc Nettie với sự ngạc nhiên. Nhưng hoàn cảnh này sẽ không cho phép một cuộc sum họp vui vẻ. Phải không? Cháu muốn nói là, vì không còn thời gian để mất, nên thư ECG sự cháu có thể gặp Frances trong bao lâu? Ôi, giọt đi chết tiệt, nàng thêm vào với cái quắc mắt khiến cho đôi mày màu hung sáng của nàng nhích lại gần nhau. Nếu không phải vì hắn ta, chấm, cháu đáng lẽ không nên hứa hẹn gì cả. Giờ thì chúng ta đã ở đây. Và chẳng tốt tí nào khi than phiền về chuyện đó nã. Đúng không? Nettie bắt bẻ nàng. Vậy ai là người than vãn sủa đêm qua là phải ngủ trên một chiếc giường cứng queo nào? Roslyn nhe răng cười. Thực ra là còn đoạn sau. I had bed that wasn't fit for bed bug. Let alone a tired body. Nhưng mà mình thấy đích ra cũng lủng củng lắm. Vì bed bug là con côn trùng gì đó mà người ta tin là nằm dưới giường và sẽ cắn người lúc ban đêm. Nettie khịt mũi, từ chối không trả lời sự nhắc nhở đó. Và xua Roslyn xuống khỏi xe ngựa ngay khi người đánh xe mở cửa và đưa tay cho nàng. Tiếng cười của Roslyn trở lại với người hầu gái của mình khi nàng bước về phía trước. Vẫn còn nghĩ về chuyện đó. Và Nettie lại khịt mũi. Lần này là cho mình chưa già tới mức không thể chịu nổi vài đêm không tiện nghi, Nettie nghĩ. Nhìn theo những bước chân nhún nhảy của Roslyn lúc này, chiếc giường có thể làm bằng đá và mình sẽ không nói lời nào đêm nay. Nếu không thì chắc mình sẽ phải nghe về nó suốt từ cô bé của mình mất. Sau đó Nettie cười mỉm, lắc nhẹ đầu, một chút đùa vui là cái mà Roslyn cần để tạm quên đi tương lai phía trước. Cái giường có thể mềm mại như mây, nhưng mình nên nói là nó như nhồi toàn đá vậy. Đã lâu rồi mình mới lại nghe thấy cô ấy cười và thấy sự tinh nghịch trong mắt cô. Cô ấy cần sự đùa nghịch này. Đúng thế, khi Roslyn vào trong quán trọ, nàng khó mà nhận ra một cậu bé 16 tuổi đứng trên một cái ghế đầu thắp ngọn đèn phía trên cửa. Và không may cậu cũng không thấy nàng. Khi nghe thấy tiếng cười khàn khàn khác hẳn với bất cứ âm thanh hài hước nào mà cậu từng nghe thấy trước đây. Cậu liếc qua vai, suýt nữa thì ngã khỏi cái ghế, và sững lại bởi hình ảnh của nàng, tỏa sáng như một ngọn lửa. Nàng đứng trong ánh sáng đỏ của mặt trời hoàng hôn chạy thành vết dọc theo khoảng sân. Và mỗi giây lại tiến tới gần hơn, cho tới khi cậu có thể nhìn thấy những đặc điểm của khuôn mặt hình trái tim. Từ những đường nét của gò má đẹp như tạc, cái mũi thon nhỏ đến cái cằm nhỏ nhắn và đôi môi thắm tươi đầy đặn. Khi nàng băng qua cái cửa, đầu của cậu vươn theo nhìn theo nàng đi vào, cho tới khi một tiếng hừm sắc bén vang lên đằng sau và cậu quay lại nhìn để thấy một gương mặt người hầu gái lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu. Má cậu lập tức đỏ lên, nhưng Nettie chỉ thấy tiếc cho cậu bé và đã không mắng mỏ cậu như bà từng làm với bất cứ ai bị bắt gặp đang trố mắt ra nhìn Roslyn của bà. Điều đó xảy ra bất cứ nơi nào họ đến, bởi tiểu thư Roslyn Chatwick là người có sức ảnh hưởng tới phái nam. Không độ tuổi nào có thể cưỡng lại, từ những đứa trẻ nhỏ tới cả những ông già, bất cứ ai mặc quần ống túm dưới chân họ, và tiểu thư của bà sắp được bay nhảy ở ngay tại London. Cách chương.